Chương 52. Không phải mỗi lần nói lời xin lỗi là xong. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe đi về thành phố Giang Thị, tâm tình chợt bình tĩnh. Những ngọn gió thu mát mẻ thổi đến, bầu không khí ồn ào náo loạn giống như gột rửa đi chỉ sau nháy mắt. Xe chạy như bay, cây cối hai bên đường nhanh chóng rút về phía sau. Hắn lặng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó chìm đắm trong các mối suy tư. Thành phố Giang Thị, khu nhà của khối chính quyền thành phố, nơi đây là nhà của Vương Tử Quân, đây chính là nơi ẩn giấu nhiều niềm vui trẻ thơ, có nhiều ước mơ và cả những phiền não vào thời thiếu niên của hắn. Nhà của Vương Tử Quân cũng xem như hiển hách ở thành phố Giang Thị, cha mẹ xem hắn như hòn ngọc quý. Lại có một ông nội bề ngoài lạnh lùng nói năng thận trọng nhưng luôn xem trọng hắn. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong một hoàn cảnh ưu việt, chỉ là sau này hắn rất không tình nguyện để cho người ta liên hệ và bối cảnh hiển hách của gia tộc. Giống như hắn xuất thân danh môn thật sự kèm theo biết bao nhiêu lời lộc vậy. Người trẻ tuổi thường phản đối quyền uy, coi rẻ đám người phú quý, thế cho nên bình thường Vương Tử Quân cũng luôn tỏ ra cao ngạo ở trong nhà, căn bản không giống như một cậu ấm được dựa lưng vào cây đại thụ, lại giống như đòi nợ người nhà vậy. Mâu thuẫn giữa Vương Tử Quân và ông nội xưa nay là dữ dội nhất, thế cho nên hắn bị ông cưỡng chế phái đến Tây Hà Tử. Từ một vị bí thư đảng ủy khối trong trường đại học biến thành bí thư đảng ủy xã. Khi đó Vương Tử Quân có tư tưởng sinh động, tinh thần thanh xuân phấn chấn, thích thành phố Giang Thị phồn hoa đô hội thích. Nhưng tất cả cũng vì ông nội thông qua quan hệ lấy được một tờ điều lệnh mà biến thành hoa cúc vàng thối rữa. Vương Tử Quân không ngờ, hắn cảm thấy ông nội xem mình như rác rưởi, mới đó đã vung tay ném đến tận thâm sơn cùng cốc, xã vùng sâu vùng xa. Một năm sau khi xuống cơ sở thì Vương Tử Quân mới dần hiểu được tâm ý của ông nội mình, mới hiểu vì sao ông lại điều mình từ một giáo viên xuống địa phương công tác. Nhưng khi hắn hiểu ra được vấn đề thì tất cả đã muộn, đột biến khi đó làm cho hắn nhận đả kích nặng nề mà không thể gượng dậy nổi. Hắn phải chạy đến một thôn nhỏ tên là Yên Chi Nam, cách thành phố Giang Thị vài chục km làm một giáo viên bình thường. Yên Chi Nam, cái tên nghe có vẻ nên thơ nhưng lại là một thôn vắng vẻ và kém phát triển. Người trẻ tuổi trong thôn mơ mộng làm giàu, bốn mùa xuân hạ thu đông trong năm đều cơ bản ra ngoài làm công, chỉ còn lại trong thôn một đống ông bà lão và con nít. Khi vào dạy học trong một thôn làng vắng vẻ thế này, đó chính là thời gian quan trọng nhất trong đời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghĩ đến Yên Chi Nam, không khỏi nhớ đến tình huống vào kiếp trước. Mỗi ngày dạy học xong, hắn thích đi đến ngồi ở sườn núi bên cạnh trường. Tối hôm đó, sườn núi yên ắng, ánh trăng trắng ngần chiếu xuống khe nước ở bên cạnh, những cây cỏ không biết tên đang khoe sức sống bừng bừng dưới ánh trăng, tiếng côn trùng vang lên vang vẳng. Đúng lúc đó hắn thấy một cô gái đang gội đầu, mái tóc nàng như dòng suối mơ. Sau đó bọn họ quen nhau, cùng nhau sống hơn 20 năm. Vợ Vương Tử Quân không biết nhiều chữ nghĩa, không học cao, không thích nói chuyện, nhưng nàng trắng nõn nà, hai bàn tay trắng nõn tự nhiên, tóc đen, sáng bóng như lau dầu, trên người rất thơm. Mùi hương đó lúc đầu còn không biết, sau này sẽ thấm vào dây thần kinh, làm cho đầu óc choáng váng, tuyệt đối thoải mái. Vợ Vương Tử Quân dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, năm đó hắn không kịp chuẩn bị, thế là rơi vào bể tình. Nàng đối với hắn rất tốt, nhiều năm qua đi, mái tóc cũng dần phai màu, hai bàn tay thon mịn trắng nõn ngày nào cũng trở nên thô ráp, dung nhan một cô gái 18 đôi mươi năm xưa cũng dần biến chất. Chỉ là năm xưa Vương Tử Quân mãi chìm đắm trong chán trường, chuyện cũ năm xưa giống như một con ve sầu đang cất tiếng giả dích trong lòng, đến nỗi tâm tình của hắn cũng như thời tiết, không bao giờ ổn định, dù ánh mặt trời có tươi sáng thế nào thì cũng là một khối băng lạnh với hắn, dù nàng có chăm sóc hắn tinh tế ra sao, quan tâm đầy đủ thế nào, hắn cũng chỉ ích kỷ hưởng thụ, yên tâm thoải mái, lại không chịu chăm sóc ngược lại cho người tình của mình. Lúc này Vương Tử Quân đã trọng sinh, như vậy vợ hắn cũng đang là một cô gái xinh xắn ở thôn Yên Chi Nam chứ. Bố em nói đời này làm sai một chuyện, đó là không thể cho em học xong phổ thông. Đây là câu nói mà vợ Vương Tử Quân thường nói vào những lúc đêm khuya, những lúc như vậy hắn lại mở miệng đả kích nàng, đó là dù được học phổ thông thì nàng cũng chưa chắc vượt qua được. Lúc này đời của Vương Tử Quân đã được sửa lại, đã sang trang mới, tất nhiên hắn sẽ không thể về Yên Chi Nam như kiếp trước. Như vậy hắn sẽ giúp nàng, sẽ cho nàng được đến trường, còn sau này như thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phát triển thế nào mà thôi. Xe khách lắc lư chở một Vương Tử Quân mang theo đầy tâm sự và suy nghĩ, nhưng lúc này vấn đề mà hắn quan tâm nhất, vẫn liên quan đến gia tộc. Kiếp trước sau khi ông nội chết đi thì gia tộc rơi rớt xuống ngàn trượng, nhị thúc của hắn đã từng rất có tương lai, chỉ có thể làm phó phòng nhân sự vài chục năm, phát triển nửa vời, mãi đến khi về hưu mới tăng nửa cấp lên chính sảnh chấm phẩy. Vương Tử Hoa con trai của nhị thúc tham gia công tác, phải bỏ ra thật nhiều tâm huyết mới phát triển đến địa vị chủ tịch huyện, còn chính Vương Tử Quân thì không cần phải nói. Thay đổi như vậy đối với Vương gia, một là vì ông nội mất đi, hai là đứng sai hàng ngũ trong tranh chấp quyền lợi trên tỉnh, mà thời khắc Tết Trung Thu lần này chính là giai đoạn quyết định khi gia tộc đứng thành hàng. Vương Tử Quân trọng sinh, tuy phần lớn thời gian hắn đều dùng để đối phó với đám cán bộ dưới xã, nhưng hắn cũng thật sự cân não để thuyết phục gia tộc đứng thành hàng như thế nào. Một phương án sơ bộ đã dần dần thành hình trong lòng hắn. Xe khách chạy khá êm, Vương Tử Quân đang suy nghĩ miên man không biết đã ngủ từ khi nào. Trong mơ hắn như quay về thôn Yên Chi Nam, cô gái kia đang chờ đợi, tất cả như lắng đọng, thời gian như ngừng lại, tất cả sinh linh cũng bất động. Lúc này chỉ có một bầu trời trăng sáng vằng vặc, hắn ôm lấy một cô gái, mùi hương trên người cô gái làm hắn khó thể hít thở. Đột nhiên hắn cảm thấy có ai động vào vai mình, thế là hắn thức tỉnh. Anh làm gì vậy? Muốn chiếm tiện nghi sao? Vương Tử Quân mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt phụ nữ xinh đẹp tinh xảo, nhưng lúc này gương mặt kia đang nổi giận đùng đùng, bầu ngực phập phồng. Sắc lang, đàn ông các người không có ai là thứ tốt. Vương Tử Quân lúc này mới xấu hổ phát hiện ra vừa rồi mình dựa vào lòng cô gái kia, thế là tranh thủ thời gian xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ quên. Cô gái nhìn bộ dạng điển trai của Vương Tử Quân, vẻ mặt khá chân thành, cũng khó thể tiếp tục nổi giận. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 53. Gặp mặt trên đường. Cô gái ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân có chút căng thẳng, trong ánh mắt là vẻ đề phòng và khiêu chiến, cơ thể nép chặt như con trai. Nàng xây dịch cơ thể cách hắn ít nhất nửa cánh tay mới chịu dừng lại. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì Vương Tử Quân cũng cảm thấy mình không phải là kẻ xấu xa, hận thì hận, yêu thì yêu, nào phải hèn mọn như vậy. Hắn đưa mắt thấy bốn phía ném đến mình ánh mắt khinh thường, hắn cũng không muốn giải thích, chỉ lắc đầu nén giận cho qua. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cột mốc chỉ đường thu hút ánh mắt của hắn. 20, chỉ còn 20 km nữa là đến thành phố Giang Thị. Hắn cảm thấy phấn chấn cả tinh thần và thể xác, lại cảm thấy thanh thản, tự dưng cảm thấy bầu trời xanh mây trắng rất đẹp, cảm thấy ấm áp dễ chịu, cảm giác bức bối vừa rồi chợt biến mất. Ôi, cái bóp của tôi đâu mất rồi? Người phụ nữ bên cạnh chợt hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi. Lại là cô nàng này? Không thể nào. Cô gái lục lọi túi áo một lúc lâu, nàng nhăn mày, lại tranh thủ lục lọi, sau đó nàng nhảy dựng lên dùng giọng kinh hoàng thất thố nói. Không có, ví của tôi đâu mất rồi, mới vừa rồi còn có ở đây. Cô nhìn tôi làm gì? Cô xem xét lại cho cẩn thận đi. Vương Tử Quân nói, cô gái lần này dứt khoát cởi áo,

Mẹ lúc nào cũng như vậy, cảm giác tình thân vĩnh viễn không thể nào xóa mờ. Dù có qua bao nhiêu năm tháng thì tình yêu của mẹ với con cái vẫn chưa từng thay đổi. Bộp. Ông cụ đặt chén cơm xuống bàn, tỏ vẻ đã dùng cơm xong. Trong vương gia có một quy củ bất thành văn, hễ ông lão ăn xong thì mọi người cũng phải buông bát đũa. Cũng vì thói quen này mà đến bây giờ đám con cháu như Vương Tử Quân dùng cơm ở nhà thật sự là gió cuốn mây tan, như sói như hổ, mỗi lần ăn thì giống như có chiến tranh vậy. Vương Tử Quân lúc này đối diện với một cái đùi gà đang gặm dở, còn hơn phân nửa chưa bỏ vào bụng, hắn nhìn mọi người đặt chén xuống mà chợt nói. Ông nội, cháu đi xe cả ngày, bụng đói lạ, ông xem có thể cho cháu chút thời gian nữa không? Thấy Vương Tử Quân dám nói thẳng với ông, ai cũng ngây cả người. Trong trí nhớ của bọn họ thì Vương Tử Quân trước nay luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nào có mạo phạm với ông. Hôm nay là sao vậy? Ông cụ dùng ánh mắt yêu thương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó gật đầu nói. Ăn đi, ép việc chứ không ép ăn, chưa no thì tiếp tục ăn, không cần theo tôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 55. Có triển vọng mới có phát triển. Vương Tử Quân tiếp tục ăn uống, những người khác thì mắt lớn mắt nhỏ nhìn ông cụ, tuy ông cụ đã lên tiếng nhưng cũng không ai dám tùy tiện làm theo. Tô Anh lén giơ ngón tay cái lên với Vương Tử Quân, coi như tỏ ra tôn kính người anh dám khiêu chiến quyền uy của ông nội. Ông cụ nhìn bộ dạng ăn như sói như hổ, và hết cơm vào miệng của Vương Tử Quân, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ. Không biết ông lão cười vì con cháu ăn mạnh, hay vì biểu hiện gan dạ sáng suốt của cháu. Báo cáo ông nội, Vương Tử Quân đã ăn xong. Vương Tử Quân vừa rồi khỏi bàn ăn thì nghiêm người nghịch ngợm kính lễ với ông cụ. Những người trong nhà đều nở nụ cười, ông nội cũng cười. Vương Quang Vinh ở bên cạnh lại nhíu mày. Lão thầm nghĩ con mình làm sao vậy? Mới đi đến xã Tây Hà Tử được một tháng mà đã từ một thư sinh nho nhã thành một tên người giỏi mồm mép sao? Nhưng lão thấy nụ cười vui vẻ của ông cụ cũng chỉ có thể đem chút buồn bực như vậy nén xuống đáy lòng. Vương Ái Hồng và hai chị dâu nhanh nhẹn dọn sạch bàn, sau đó cắt dưa hấu thành những miếng vừa phải, dọn lên bàn và đặt cả tăm bên cạnh, đồng thời cũng pha một bình trà thơm. Bố, bố xem con thiếu chút nữa thì quên, chủ tịch tỉnh có nói ngày mai sẽ đến thăm bố. Vương Giải Phóng cẩn thận nói với ông cụ. Ba chữ chủ tịch tỉnh rơi vào trong tai làm cho Vương Tử Quân nhíu mày, kiếp trước cũng vì vị chủ tịch tôn kia thất bại mà làm cho Vương gia lụi bại sau khi ông cụ qua đời. Có một lần Vương Giải Phóng bệnh nặng, Vương Tử Quân đến thăm, không ngờ lúc này Vương Giải Phóng lại mở miệng mắng chủ tịch Tôn, người mà trước đó lão luôn xem như đấng cứu thế. Ông cụ gật đầu, không nói gì, năm xưa khi lão còn tại vị thì chủ tịch Tôn còn đang trên đường phát triển, tình huống bây giờ đã biến đổi, địa vị hai bên thật sự có biến hóa không nhỏ. Thấy ông cụ không nói gì thì Vương Giải Phóng có hơi cau mày, trong lòng có chút thất vọng, cũng không dám nói lời gì nhị với ông cụ. Bí thư Lâm vẫn khỏe chứ? Ông cụ trầm ngâm một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Bí thư Lâm vẫn khỏe. Vương Giải Phóng nói, khóe miệng có chút khinh thường, hắn là tâm phúc của chủ tịch tỉnh, hơn nữa có lực ảnh hưởng của ông cụ, tất nhiên hắn sẽ có tiền vốn để kiêu ngạo. Vương Giải Phóng nói như nước chảy mây trôi, nhưng Vương Tử Quân biết vị bí thư Lâm kia không những hậu trường mạnh mẽ, bản thân còn là người thủ đoạn cao siêu. Chủ tịch Tôn là người phát triển nhiều năm nhưng vẫn phải ảm đạm xuống đài dưới tay bí thư Lâm, tất nhiên cái này cũng có liên quan lớn đến nguyên nhân đám thủ hạ của chủ tịch Tôn không được sạch sẽ cho lắm. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống bí thư Lâm sau này thăng chức rất nhanh. Hắn dù muốn để gia tộc hưng thịnh, không thể cứ dùng ngoại lực, nhưng dù sao thì việc nắm bắt những tư chất như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Vương Tử Quân nghĩ đến Bí Thư Lâm mà không khỏi nghĩ đến kế hoạch mình vạch ra trước đó, thế cho nên có hơi thất thần. Tử Hoa, nói với ông nội của con đi, nói con đang công tác ở văn phòng khối chính quyền tỉnh. Vương Giải Phóng thấy ông cụ phản ứng lãnh đạm thì lập tức nói làng sang chuyện khác, tranh thủ thời gian nhắc nhở đứa con bên cạnh. Vương Tử Hoa năm nay vừa tốt nghiệp đại học, được Vương Giải Phóng sắp xếp vào văn phòng khối chính quyền tỉnh. Trong nhà có người làm quan, hơn nữa còn có Vương gia là cây đại thụ che chở, đồng thời bản thân Vương Tử Hoa cũng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện co giãn tốt, thế nên cũng phát triển khá mạnh. Nhưng Vương Tử Hoa đứng trước mặt ông nội lại rất thận trọng, hắn thấy bố mình liếc mắt thì vội vàng đứng lên dùng giọng cung kính nói: "Ông nội, một tháng qua cháu công tác trong văn phòng khối chính quyền tỉnh, chủ yếu là học tập, đồng thời cũng làm vài công tác, vừa làm vừa học. Vài ngày trước cháu được phó phòng Lý thông báo khen ngợi, anh ấy nói gần đây sẽ phân trọng trách cho cháu, để cháu tạm thời làm một phó khoa, chủ trì công tác." Vương Tử Hoa giống như có chuẩn bị, theo như Tô Anh suy đoán, có lẽ phần báo cáo kia đã được Vương Tử Hoa luyện tập ở nhà không biết bao nhiêu lần. Vương Giải Phóng nghe thấy con trai báo cáo thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn, càng thêm đắc ý với những biểu hiện của con mình. Dù thành tích của con chủ yếu là dựa vào Vương gia, nhưng dù sao cũng có chút cố gắng của bản thân chứ. Bố, Tử Hoa từ nhỏ đã thông minh, lại an tâm chịu khó, chủ tịch Tôn nói để nó rèn luyện thêm một thời gian, sẽ điều lên làm thư ký. Vương Giải Phóng vung tay lên ném ra một quả bom. Thư ký của chủ tịch tỉnh. Hì hì, Tử Hoa xem như tương lai vô hạn. Tô Thuận Tân lại nói ra một lời rất sinh động. Hừ, làm thư ký cho chủ tịch Tôn sao? Nó còn non lắm, nên nhớ kỹ một câu, dục tốt bất đạt, dù là cái gì thì cũng phải đi trên con đường thực tế, đi từng bước để lại dấu chân của mình, phải dựa vào năng lực của bản thân. Khi Vương Tử Hoa còn đang thỏa thuê mãn nguyện thì ông cụ chợt dùng giọng không vui nói. Lời nói của ông cụ giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Vương Giải Phóng, dù lão rất mất hứng nhưng cũng không dám phản đối, môi mấp máy nhưng không nói gì. Lão chỉ cố gắng bày ra nụ cười khô cứng, sau đó mới cẩn thận nói: "Bố dạy bảo rất đúng, con xin khắc ghi." "À, thế này đi, cậu chào hỏi cho khối văn phòng tỉnh, nó là một sinh viên mới ra trường, cho chủ trì công tác thì lấy gì phục chúng. Cấp phó khoa thì nhận được, vì Tử Hoa còn phải học tập, nó còn phải trả giá nhiều, khi chính thức dung nhập vào công tác sẽ cho xuống cơ sở rèn luyện, như vậy mới học được những công tác chân thật, mới sống yên ổn, mới có tương lai hứa hẹn." Ông cụ phất tay rồi lạnh mặt nói. Vương Tử Hoa bị ông nội nói cho xấu hổ vô cùng, gương mặt đỏ bừng như một đứa bé làm sai, hận không thể tìm lỗ chui vào. Vì ông cụ lên tiếng nên những người còn lại cũng tỏ ra xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Vương Tử Quân nhìn gương mặt buồn rầu của nhị thúc mà thầm nghĩ, dù nhị thúc khôn khéo nhưng đặt lên những chuyện đại sự thì vẫn chỉ vì cái trước mắt, nuông chiều sinh hư. Hắn thấy ông cụ phê bình Vương Tử Hoa thực tế chính là bảo vệ con cháu, Vương Tử Hoa vừa mới đến đơn vị công tác, bây giờ nếu được thăng chức thì quá nóng vội rồi. Tử Quân, cháu đã xuống xã công tác được hơn một tháng, cháu nói rõ tình huống công tác cho ông nghe xem nào. Vương Giải Phóng lạnh mặt nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt khẽ động, sau đó nói. Vương Giải Phóng lên tiếng thì Vương Tử Quân hiểu ngay, nhị thúc tuy có ý tốt nhưng cũng muốn so sánh. Nhị đệ thôi đi, Tử Quân mới đến xã Tây Hà Tử được một tháng, có gì để nói chứ? Khi Vương Tử Quân trầm ngâm chuẩn bị lên tiếng thì Vương Quang Vinh chợt mở miệng nói. Vương Tử Quân quay đầu nhìn bố, dưới tình huống bình thường, khi nói đến chuyện liên quan đến quan trường thì bố mình thường không chen vào, bây giờ cắt ngang lời em trai, rõ ràng muốn giải vây cho con trai. Này đại ca, dù tốt xấu thế nào thì nói với bố cũng tốt cả thôi. Nếu Tử Quân xuống cơ sở bị người ta ức hiếp, như vậy em cũng không đồng ý. Tử quân cháu hãy nói mình triển khai mở rộng công tác ở dưới xã cho ông nội nghe đi. Vương Quang Vinh dù là đại ca nhưng vì không có địa vị chính trị mà Vương Giải Phóng lại là phó phòng nhân sự tỉnh thế cho nên Vương Giải Phóng căn bản không xem nặng lời nói của anh mình. Vương Quang Vinh đối mặt với xu thế ép sát của em trai, vẻ mặt không khỏi biến đổi, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, dù để ông cụ mắng cũng không muốn làm con trai khó xử. Lão cũng không muốn con trai trở tay không kịp, con mình mới xuống xã một tháng còn chưa quen thuộc tình huống, có gì để triển khai mở rộng công tác. Nhị ca, bình thường ai cũng bề bộn, hôm nay khó có cơ hội gặp mặt, đừng trò chuyện công tác làm gì. Vương Áng Hồng thấy hai anh đang tranh chấp thì chạy ra hóa giải. Ông cụ thấy hai con đối thoại với nhau thì nhắm mắt lại, lúc này nghe Vương Áng Hồng nhắc nhở thì chuẩn bị mở miệng nói. Vương Tử Quân nãy giờ luôn xem xét vẻ mặt của ông nội, đúng lúc này hắn mở miệng nói. Ông nội, một tháng qua việc cháu muốn làm nhất chính là về xin lỗi ông. Trước đó ông cho cháu xuống xã, cháu cực kỳ bức bối, đầy bụng bực tức. Nhưng đến khi cháu chính thức tiến vào trong công tác, cháu mới hiểu tâm ý của ông, mà ông cũng đặt cháu xuống đúng chỗ. Ông cụ gật đầu liên tiếp có vẻ kích động, hai mắt híp lại, bên trong ẩn giấu nhiều ý nghĩa. Vương Tử Quân cũng đã sớm cảm thấy mắt ươn ướt. Hắn trọng sinh, một lời xin lỗi của đứa cháu bất hiếu với ông nội cũng xem như tới quá muộn. Vương Tử Quân nhìn thẳng vào ông nội, hắn tiếp tục dùng giọng đâu ra đấy để báo cáo. Xã Tây Hà Tử phần lớn là đồng bằng, ngoài thôn Hồng Lĩnh có một dãy núi, phần lớn các thôn còn lại đều là. Những ngày qua Vương Tử Quân hầu như chạy khắp xã Tây Hà Tử, cũng xem qua không ít tài liệu về xã. Lúc này dù hắn chỉ giới thiệu đại khái tình hình cơ, hơ, nơ, gơ, nhưng lơ đãng bùng phát ra ý chí của mình. Vương Giải Phóng nhìn Vương Tử Quân ung dung chậm rãi mở miệng nói mà không khỏi ngây người, lão cũng hiểu lúc này đứng trước mặt mình không còn là một tiểu bối trong gia tộc, mà đã là một điển hình của quan trường, một bí thư đảng ủy đang bày mưu nghĩ kế phát triển một phương. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 56. Chịu khó làm việc mới có thể thành công. Nếu so sánh ra thì tình huống Vương Tử Hoa báo cáo không cùng một cấp với Vương Tử Quân. Vương Tử Hoa còn đang học tập công tác thì Vương Tử Quân đã xâm nhập vào cơ sở, đã nhập vai dưới xã, đã thực hiện công tác theo ý mình. Chênh lệch là quá lớn. Vì vậy khi Vương Tử Quân báo cáo xong thì cả nhà đều trầm mặt, ai cũng bừng tỉnh. Ông cụ phái đứa cháu được mình coi trọng nhất xuống một xã hẻo lánh, xem ra là có nguyên nhân. Một tháng này Tử Quân có biến hóa rất lớn, mạnh hơn ở trong trường đại học rất nhiều, nếu chỉ có tố chất của một cán bộ văn phòng thì mãi mãi không được. Quyền thế áp chế mạnh mẽ sẽ khó thể nào phát triển, những trò mèo dưới cơ sở mới làm người ta khôn lên, chỉ có cho xuống cơ sở, xuống địa phương gian khó, đi vào trong quần chúng, chịu mưa chịu nắng, từng trải sự đời chịu đựng gian khổ thì mới tích lũy được kinh nghiệm, tăng cao tố chất, phát triển tài cán. Ông cụ gần đây mở lời thường trách móc nặng nề các thành viên trong nhà, đừng nói là một đứa cháu như Vương Tử Quân. Dù là Vương Giải Phóng được xem là kẻ nối nghiệp Vương gia thì xưa nay cũng không nhận được lời hay ý đẹp. Không ngờ hôm nay ông cụ lại không tiếc lời khen ngợi Vương Tử Quân, thái độ của ông cụ thật sự làm cho mọi người giật mình líu lưỡi. Ông cụ tán thưởng Vương Tử Quân xong thì nói tiếp. Tôi hỏi cậu, làm một vị bí thư đảng ủy xã cậu muốn khống chế toàn cục quan trọng nhất là gì? Ông nội đột nhiên đặt câu hỏi, Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy bất ngờ, vấn đề này thật sự cũng là thứ làm hắn suy tư rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Những gì hắn gặp phải trong một tháng công tác vừa qua thật sự làm cho hắn luôn vò đầu suy nghĩ cẩn thận. Công tác, phát triển. Rất nhiều ý nghĩ bùng ra trong đầu, sau đó lại bị phủ quyết.